Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, ta rất ổn trọng. Chờ Trịnh Dược rửa mặt xong sau, hắn liền nhận được Hạ Thiên Ngữ tin tức. Được, Hạ Thiên Ngữ khi còn bé vui vẻ, khuôn mặt tươi cười, bất quá không rảnh không nên miễn cưỡng. A, đúng, ta cũng nhớ ngươi. Trịnh Dược nhìn một chút chưa hồi phục, hắn phải đi xác nhận hạ tuần tra đội có sao không. Về phần quỷ kỳ tử sự tình, cái này cần vận khí, ai biết hắn núp ở chỗ nào. Ngày mai lại đi hảo hảo tìm, ngày mai hẳn là liền lục giai, tìm ra được tuyệt không tốn sức. Rất nhanh Trịnh Dược liền đến đều Dương Tiểu Dương trong tiệm. Chỉ là vừa mới tiến đến, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Nơi này có đen nhánh khí tức, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là khí tức là có. Trịnh Dược tới, Dương Tiểu Linh trước tiên nhìn thấy, nàng lập tức nghênh đón, nói: Trịnh Dược đạo hữu, ngươi tới bắt linh dược, cần hạ đơn sao? Đây chính là siêu cấp khách hàng lớn. Nàng không được nhiệt tình một chút. Trịnh Dược không có trả lời vấn đề, mà chỉ nói: Dương Tiểu Dương đâu? Để hắn ra. Dương Tiểu Linh không hiểu, làm sao vừa đến đã muốn nhìn Tiểu Dương. Bất quá nàng vẫn là đối bên trong kêu lên: Tiểu Dương ra, đại sự thì thế nào? Lần này Dương Tiểu Dương khí tức có chút không đủ, giống như có chút mỏi mệt. Dương Tiểu Linh nói lầm bầm: Tiểu Dương gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác rất hư dáng vẻ, chẳng lẽ có bạn gái? Trịnh Dược không để ý đến Dương Tiểu Linh suy nghĩ lung tung, mà là nhìn xem Dương Tiểu Dương từ phía sau ra. Chờ Dương Tiểu Dương vừa xuất hiện, hắn liền đã xác định Dương Tiểu Dương bị vô ám hoa ô nhiễm, mà lại là vô ý thức, chính hắn căn bản không biết. Dương Tiểu Dương thấy là Trịnh Dược, có chút hiếu kỳ: Trịnh Dược đạo hữu là tới bắt linh dược, ngươi gần nhất nằm mơ sao? Trịnh Dược trực tiếp hỏi. Nghe được vấn đề này, Dương Tiểu Dương lập tức sững sờ. Hắn không hiểu, nhưng là hắn rất nhanh liền nghĩ đến, sau đó có chút lo lắng nói: Chẳng lẽ ta nói được nửa câu hắn liền không nói, mà là trả lời Trịnh Dược vấn đề? Không có, nhưng là giấc ngủ biến rất kém cỏi, thân thể không hiểu thấu cũng có chút suy yếu, ta bị ảnh hưởng đến rồi. Ngươi gần nhất tiếp xúc qua vô ám hoa? Trịnh Dược hỏi. Không có, nhưng là tiếp xúc qua tiếp xúc vô ám hoa người. Dương Tiểu Dương lập tức trả lời nói. Đây không phải một chuyện tốt. Hắn rất để ý, nhất là việc quan hệ mình an nguy. Nếu là hắn chết rồi, Dương Tiểu Linh không được chết đói đầu đường. Không có đem Dương Tiểu Linh gả đi trước, hắn không thể chết. Trịnh Dược gật gật đầu. Hắn biết đại khái Bỉ Ngạn ở vào trạng thái gì, tiếp qua không lâu liền nên ra. Sau đó Trịnh Dược duỗi ra một cái tay cách không điểm tại Dương Tiểu Dương cái trán. Giờ khắc này một cỗ lực lượng gợn sóng trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Lực lượng gợn sóng quét sạch tứ phương, tất cả đen nhánh khí tức tất cả đều biến mất hầu như không còn. Dương Tiểu Linh ở một bên có chút sợ hãi nhìn xem Trịnh Dược. Vừa mới một màn kia thấy thế nào đều không bình thường. Sau đó nàng lập tức chạy đến Dương Tiểu Dương bên người. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Dương Tiểu Dương có việc, nhưng là xem xét khí sắc đã khá nhiều, cái này khiến Dương Tiểu Linh không hiểu. Dương Tiểu Dương cũng rất nhanh tỉnh lại, vừa mới hắn cảm giác bị vô cùng to lớn lực lượng bao vây lấy, rất dễ chịu, phảng phất tất cả mỏi mệt đều biến mất đồng dạng. Mà tỉnh lại hắn phát hiện mỏi mệt thật biến mất, hắn tinh khí thần cực kỳ tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Trịnh Dược, có chút mê mang nói: Trịnh Dược đạo hữu, vừa mới giúp người khu trục Bỉ Ngạn ảnh hưởng mà thôi, chung quanh khí tức cũng đã bị ta thanh trừ hết. Vì lý do an toàn, ta cho người thêm lưu cái trận pháp, nói Trịnh Dược dưới chân bắt đầu xuất hiện vô số đầu tia sáng. Tia sáng này đang nhanh chóng di động bện, một cái cự đại trận pháp tại dưới chân hắn không ngừng dọc theo đi. Thanh này Dương Tiểu Dương cùng Dương Tiểu Linh nhìn hù dọa. Đây là trận pháp, người bình thường ai có thể dạng này bày trận, mà lại trận pháp này cao thâm đến bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu tình trạng. Không đến bao lâu Dương Tiểu Dương toàn bộ cửa hàng, tất cả đều bị trận pháp bao trùm. Đến tận đây Trịnh Dược mới dừng lại, sau đó nói, đây là chuyên môn khắc chế bỉ ngạn ảnh hưởng trận pháp. Người về sau tiếp xúc qua bọn hắn, trở về một chuyến liền sẽ tự động rõ ràng trên người ảnh hưởng. Dương Tiểu Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn hơi nghi hoặc một chút. Trịnh Dược đạo hữu, ngươi hiện tại tu vi gì? Trịnh Dược không có gì tốt giấu giếm. 5, 7, đêm nay thăng lục giai đi, đặc địa tới lấy thuốc. Dương Tiểu Dương cùng Dương Tiểu Linh mộng bước. 6, lục giai, đây là cái gì cấp bậc đại tiền bối a? Bọn hắn nhớ kỹ Trịnh Dược mới vừa tới thời điểm vẫn là một người bình thường a, lúc này mới 3 tháng a, bật hách cũng không có khoa trương như vậy tốt a. Dương Tiểu Dương đã đánh giá rất cao Trịnh Dược, hắn cảm thấy Trịnh Dược hẳn là tam giai, nhưng là bây giờ xem ra 10 phần sai, bất quá hắn năng lực chịu đựng mạnh, lập tức đem suy nghĩ lật đến vô ám hoa phía trên. Vậy nếu như tiếp xúc vô ám hoa người tiến đến đâu? Nếu như hắn đã bị kéo vào bỉ ngạn trên đường, mà lại xâm nhập trong đó, như vậy thì không có hiệu quả. Trịnh Dược nói, chúng độc quá sâu cứu không được ý tứ. Dương Tiểu Linh ở một bên hỏi, Trịnh Dược gật gật đầu, cùng loại đi, bởi vì quá gần sẽ bị bỉ ngạn người để mắt tới. Loại trận pháp này tác dụng không lớn. Về sau Dương Tiểu Linh liền đi đóng gói linh dược, mà Dương Tiểu Dương thì tại nói cho vô ám hoa nghiên cứu. Những cái kia tiền bối đoạn thời gian trước nói nghe được vô ám hoa mở miệng nói chuyện. Nhưng là cụ thể nói cái gì? Không nghe rõ ràng, xem ra bỉ ngạn xác thực mau tới đây. Trịnh Dược cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà chỉ nói nếu như vô ám hoa bắt đầu hướng ra phía ngoài sinh trường. Nếu như những người kia có thể rõ ràng cùng vô ám hoa đối thoại, người tốt nhất thông chi một chút ta, ta gọi điện thoại cho ngươi. Căn bản đánh không thông, Dương Tiểu Dương nói, hắn vừa có tiến triển liền đánh, nhưng mà không có thông. Trịnh Dược có chút xấu hổ, ngoặc kép, bởi vì thuốc quá cao cấp, hắn lo lắng bại lộ, chỉ có thể đem Dương Tiểu Dương cũng che giấu. Mà phía sau Hạ Thiên Ngữ chuyển tới, hắn càng không rỗng, nghĩ nghĩ, Trịnh Dược nói, ngươi biết Nam Tiêu sao? Nam Tiêu, gian thương Nam Tiêu, một bên Dương Tiểu Linh lập tức nói, Trịnh Dược nghĩ nghĩ, đại khái là vậy, lần thứ nhất gặp mặt liền để hắn làm bộ đại lão. Hẳn là một tên gian thương, Dương Tiểu Dương nói, Nam Tiêu ta xác thực nhận biết một cái. Nhưng là không biết có phải hay không là cùng một cái. Hiện tại bọn hắn đại khái là tổ bốn. Người, Trịnh Dược nói, ta tinh thần không có vấn đề mộc thanh. Ta rất ổn trọng thì vũ. Ta là người thất nguyệt. Dương Tiểu Linh lại một lần đáp lại. Dương Tiểu Dương, ngoặc kép, Trịnh Dược, ngoặc kép. Trịnh Dược nghe được những này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Luôn cảm giác có vấn đề gì, lại cảm thấy không có vấn đề gì, mặc dù có chút xuất nhập, nhưng là mấy người bọn hắn. Trịnh Dược không có xoắn suýt những người này cách tổng kết, mà là tiếp tục nói, đến lúc đó vô ám hoa bắt đầu khuếch tán, đối diện truyền đến rõ ràng thanh âm, liền nói cho ta, thuận tiện lại nói cho Nam Tiêu, để hắn nói cho bán hạ. Nếu như không liên lạc được ta, cũng không quan trọng, bầy bên trong ai hạ ta là được, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Bầy, Dương Tiểu Dương không hiểu. Tốt, a, người này không tại bầy bên trong, ngươi liên hệ Hạ Nam Tiêu, sau đó để hắn kéo ngươi đi vào. Phiên ngoại 1, thượng, ve sầu, ngày mùa hè, ve tại kêu to, chân núi, XX cô nhi viện. Ở cô nhi viện phía sau trong rừng cây nhỏ, một cái hơi có vẻ đen nhánh tiểu nam hài, nhìn về phía trước nổi lơ lửng hai viên phát sáng hạt châu trầm mặc không nói. Sau đó hai viên phát sáng hạt châu các loại phát ra một vệt ánh sáng. Cái này chỉ riêng rơi vào tiểu nam hài trên thân, phảng phất tại quét nhìn cái gì. Tiểu nam hài không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, y nguyên duy trì trầm mặc. Hắn tựa hồ có chút không quá lý giải. Rất nhanh hai viên phát sáng hạt châu đồng thời xuất hiện mấy dòng chữ. Quét hình hoàn thành, thiên phú, ngộ tính, không rõ, mệnh cách, phổ thông, tâm trí, dự đoán tương lai thành tựu, phổ thông, cuối cùng phán định, không thích hợp khóa lại, khoảng cách mệnh định thiên tư, thiên xoa địa viễn. Cái này tiểu nam hài nhìn xem những vật này, sau đó đưa tay chụp vào hai viên hạt châu. Hai cái này hạt châu động hạ dự định bay đi, nhưng là cái kia tiểu nam hài tay mắt lanh lẹ, trực tiếp dùng che đậy ve sầu cái lồng đem hai viên hạt châu một mẻ hốt gọn. Sau đó cái kia tiểu nam hài đưa tay lấy ra hai viên hạt châu. Cái này hai viên hạt châu chấn động mấy lần, lại cùng nhau xuất hiện mấy dòng chữ. Tránh thoát thất bại, thoát đi thất bại, phân tích nguyên nhân, phân tích thành công, tào ngộ vô thượng mệnh lý áp chế, một lần nữa phán định người này, phán định thành công, phán định kết quả, phổ thông, một lần nữa phán định thành công, phán định kết quả, phổ thông. Tiểu nam hài nhìn thấy chữ một mực hiển hiện, không khỏi dùng hạt châu lẫn nhau gõ gõ. Rất nhanh phía trên chữ lại một lần xuất hiện biến hóa. Tào ngộ phổ thông mệnh cách áp chế, logic có sai, một lần nữa phán định thành công, phán định kết quả, tào ngộ phổ thông mệnh cách áp chế, phân tích mệnh cách, phân tích thành công, kết quả phân tích, phổ thông, logic có sai, một lần nữa phân tích thành công, kết quả phân tích, phổ thông, logic có sai. Tiểu nam hài nhìn thấy chỉ riêng còn như thế tránh, gia tăng cường độ, sau đó mới chữ lại một lần xuất hiện, tào ngộ phổ thông mệnh lý điên cuồng đả kích, logic có sai, logic không sai, nếm thử nhận chủ, logic có sai, phân tích điều kiện nhận chủ, logic không sai, bắt đầu nhận chủ, logic có sai, logic không sai. Nhận chủ thành công, túc chủ, trịnh dược, tuổi tác, năm thiên phú, phổ thông phụ trợ, danh sách, chưa kích hoạt, điều ước, chưa kích hoạt, logic có sai, logic không sai, triển khai tường tình, sau đó hai viên hạt châu phân biệt triển khai ổn định phụ đề. Bên trái hạt châu biểu hiện chính là phụ trợ tên, danh sách, trạng thái, chưa kích hoạt. Phụ trợ công hiệu, có thể câu thông thiên địa linh khí, tự nhiên chi lực, nguyên tố chi lực, hấp thu thế gian lực lượng phản hồi kỳ chủ. Mỗi một lần tấn thăng đều sẽ mở ra thiên địa cảm ngộ. Cảm ngộ mở ra có thể lĩnh ngộ công pháp, thông hiểu thuật pháp, phá giải bình cảnh, tiếp xúc đạo uẩn, đẳng cấp, cùng thế giới đồng cấp. Phải chăng lập tức kích hoạt? Là, không. Logic có sai, quan bế kích hoạt thông đạo, chờ đợi tự động kích hoạt thời gian, 36 năm ngày. Bên phải hạt châu biểu hiện chính là phụ trợ tên, điều ước, trạng thái, chưa kích hoạt, phụ trợ công hiệu, kích hoạt điều ước, nhưng thu nạp thế giới hết thảy công pháp, linh dược, pháp bảo, lực lượng cấp độ chờ tất cả nhưng cụ hiện đồ vật. Điều ước có được hết thảy, kỳ chủ đều có thể lấy tự thân hết thảy có được vật tiến hành hối đoái. Đẳng cấp, cùng thế giới đồng cấp, phải chăng lập tức kích hoạt? Là, không, logic có sai, quan bế kích hoạt thông đạo, chờ đợi tự động kích hoạt thời gian, 36 năm ngày tải những chữ này xuất hiện về sau. Hạt châu quang mang rốt cục bắt đầu tán đi. Lúc này Trịnh Dược cũng hài lòng đem hạt châu thu lại. Về phần phía trên chữ, thật đáng tiếc, mới 5 tuổi hắn căn bản không biết chữ. Về sau Trịnh Dược liền dự định trở về, không quay lại đến liền muốn bị phát hiện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.